toàn thân thương tích chồng chất, giữa hai chân nhầy nhụa chất lỏng màu trắng, hai tay bị còng tay ma sát đến huyết nhục mơ hồ, trên cổ hắn có một vết sẹo đáng sợ. Cách chương.